mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1439, tới sớm không như tới khéo 4, góc truyện audio.com, loại rừng rậm nguyên thủy này bồi dưỡng ra được chất độc thiên thiên vạn vạn, dưới đất bò bất luận một cái sinh vật gì cũng có thể muốn mạng của anh. Rắn chúng độc lại càng độc, bởi vì trong loại rừng rậm này, trên cơ bản không có rắn ngũ độc. Đại lục châu Mỹ có duy nhất rắn độc là vàng ròng, sau khi bị cắn, nọc độc 3 giây đồng hồ truyền khắp toàn thân, 1 phút đồng hồ tử vong, bị trở thành rắn độc nhất. Lục Chăn thầm nghĩ, rất hiển nhiên, anh phi thường bất hạnh, bị loại rắn độc này cắn một miếng. Lục Chăn trong thoáng chốc nhớ tới một việc, lúc đó đứng ở lối vào rừng rậm, sư phụ của bọn họ lời nói thấm thía nói cho bọn anh biết, vạn nhất một ngày kia các anh ở trong rừng rậm cùng kẻ thù giao chiến, anh ngàn vạn phải chú ý. Kẻ thù của anh thiên thiên vạn vạn. Anh nhìn bằng mắt thường xem tới được kẻ thù, khả năng chỉ có 2-3 người, anh nhìn bằng mắt thường không tới được kẻ thù, khả năng đều quay quanh ở xung quanh anh, chờ muốn mạng của anh. Lục Chăn cười khổ, lão tử chưa chết ở trong tay lính đánh thuê, vậy mà chết thật ở trong tay độc vật rừng rậm. Thật con mẹ nó châm chọc, anh không cam lòng a, anh muốn gặp Nolan, thập phần khát vọng, muốn gặp Nolan, anh muốn hỏi một chút Nolan, tôi chết anh sẽ khó chịu sao? Con mẹ nó anh vì sao cùng tôi như thế không ăn ý, tại sao ra lệnh máy bay chống khủng bố trên trời, anh nếu không ra lệnh cho bọn họ trên trời, lão tử cũng sẽ không trên Tây Thiên A. Anh cũng muốn hỏi một chút Nolan, vì sao không truy qua đây, có phải tôi thực sự không quan trọng như thế hay không, đối với anh quốc gia quan trọng cho nên anh bỏ qua tôi. Nếu như một ngày kia anh có việc tôi sẽ không làm ra lựa chọn giống anh, tôi nhất định chọn anh. Đầu của Lục Chăn càng ngày càng nặng, tầm mắt cũng càng lúc sẽ càng đen. Loại cảm giác mất trọng lượng này làm cho anh cảm thấy thập phần không thoải mái, anh nhớ tới tiếp tục đi, nhưng anh biết anh không khí lực. Đột nhiên, trong thoáng chốc, anh thấy một người từ trong một đống tên đứng lên, Lục Chăn mơ hồ nghĩ, dựa vào, có một xa lưới chi cá, đoán chừng là anh một phát súng kia không lấy được mạng của anh ta, người này so với anh còn có kiên trì. Anh ta đi tới, tầm mắt của Lục Chăn càng lúc càng mơ hồ, anh nghe thấy tiếng súng, nhưng mà anh đã không cảm giác được đau. Lục Chăn cuối cùng ý niệm, có lẽ, anh đã chết. Thời gian ở trong đầm lầy, Nolan liền nghe đến có tiếng súng vang lên, trong rừng rậm này, có tiếng súng nhất định là người, không phải Lục Chăn cùng lính đánh thuê gặp gỡ, chính là lính đánh thuê cùng bầy sói, báo săn gặp gỡ, bất kể như thế nào, anh cũng phải đi nhìn nhìn. Tốc độ của anh đã thật nhanh, đến thời điểm thi thể trên đất đã lạnh như băng, anh chỉ có thể cước bộ thẳng tuốt qua đây, anh gặp gỡ bầy sói, Nolan không dám nổ súng, lợi dụng mã tấu giải quyết 2 đầu sói, làm lỡ một ít thời gian. Thời gian nghe thấy tiếng súng dày đặc vang lên, anh liền biết hỏng rồi. Như vậy tiếng súng dày đặc khẳng định không phải lính đánh thuê cùng động vật cỡ lớn gặp gỡ, nhất định là hai bên kẻ địch đang giao chiến. Nolan biết nhất định là Lục Chăn, vì nhanh chóng chạy tới anh mang theo súng ống cùng đạn dược bỏ rơi túi trang bị. Không ngờ còn là chậm, Nolan đỡ Lục Chăn dậy, không có tức giận thiếu chút nữa không dám đi dò xét hơi thở của anh ta, anh cấp tốc tỉnh táo lại, đè xuống tim của mình đau trời đã chậm rãi tối xuống, ở đây. Góc truyện audio.com, thi thể quá nhiều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều dã thú. Nolan đem trang bị mọi người đều hủy đi, lựa chọn dược phẩm cùng thức ăn, còn có một chút đồ dùng nhất định trong rừng rậm thu ở trong một cái trang bị, lại cõng lên Lục Chăn đi về phía trước. Tiểu hỗn đản kiên trì, anh sẽ không có chuyện gì. Nolan phi thường hối hận, vì sao anh không lấy điện thoại qua đây, như vậy là có thể cầu cứu. Cách chương.